gieo nhân lành trường thọ, thực hành phóng sinh, bỏ tiền chuộc lấy thân mạng của những chúng sinh này, trả chúng về đời sống tự do, cùng vâng làm theo kinh điển Phương Đẳng Đại Thừa, giúp cho chúng được thọ pháp tam quy, xưng niệm 10 danh hiệu Phật. Lại vì chúng giảng thuyết giáo pháp 12 nhân duyên, chỉ vì các loài chúng sinh này tội chướng sâu nặng, thần thức si mê hôn ám, nên ngưỡng cầu tam bảo oai đức gia trì, xót thương tiếp độ. Tiếp đó lại bạch rằng, hôm nay những chúng sinh có mặt ở đây đều xin quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, lặp lại 3 lần. Hôm nay những chúng sinh có mặt ở đây đều đã quy y Phật, đã quy y Pháp, đã quy y Tăng, lặp lại 3 lần. Từ nay về sau, những chúng sinh hôm nay đã quy y Tam Bảo, trở thành Phật tử, thờ Phật làm thầy, vĩnh viễn không quy y tà ma ngoại đạo, lặp lại 3 lần. Hết thảy các Phật tử đã quy y Tam Bảo, nay chúng tôi sẽ vì quý vị mà xưng tụng 10 danh hiệu của Đức Như Lai Bảo Thắng. Nhờ công đức ấy, khiến cho quý vị sau khi được nghe rồi, sẽ giống như 10.000 con cá trước đây được trưởng giả Tử Lưu Thủy cứu sống. Sau khi mạng chung, sẽ được sinh về cõi trời, không hề khác biệt. Tất cả những người tham gia phóng sinh đồng niệm: Nam Mô Bảo Thắng Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn, lặp lại 3 lần. Sau đó, vị chủ lễ thuyết pháp với những con vật được phóng sinh. Này các Phật tử, hôm nay tôi sẽ vì quý vị mà thuyết giảng giáo pháp 12 nhân duyên. Chỉ rõ các tướng sinh, tướng diệt, giúp cho quý vị thấu hiểu được pháp sinh diệt, chứng ngộ được pháp không sinh diệt, đồng như chư Phật, chứng đại niết bàn. Đó là vô minh duyên theo hành, hành duyên theo thức, thức duyên theo sắc, danh sắc duyên theo sáu nhập duyên theo xúc, xúc duyên theo cảm thụ duyên theo ái luyến duyên theo chấp thủ duyên theo hữu, hữu duyên theo sinh, sinh duyên theo già chết, ưu bi khổ não. Như vậy, khi vô minh diệt mất, thì hành diệt theo. Hành diệt mất, thì thức diệt theo. Thức diệt mất, thì danh sắc diệt theo. Danh sắc diệt mất, thì sáu nhập diệt theo. Sáu nhập diệt mất, thì xúc diệt theo. Xúc diệt mất, thì cảm thụ diệt theo. Cảm thụ diệt mất, thì ái luyến diệt theo. Ái luyến diệt mất, thì thủ diệt theo. Thủ diệt mất, thì hữu diệt theo. Hữu diệt mất, thì sinh diệt theo. Sinh diệt mất, thì già chết, ưu bi khổ não đều diệt theo. Thuyết pháp xong, lại nói: Này các Phật tử, nay tôi y theo kinh điển Đại Thừa, đã trao cho quý vị tam quy, đã vì quý vị xưng niệm 10 danh hiệu Phật, cũng đã thuyết giảng cho quý vị nghe xong giáo pháp 12 nhân duyên. Bây giờ tôi sẽ vì quý vị mà đối trước Tam Bảo phát lộ mọi tội lỗi trong quá khứ, chí thành cầu xin sám hối, nguyện cho bao nhiêu tội lỗi nghiệp chướng của quý vị trong một niệm đều hết thảy tiêu trừ, được sinh về cảnh giới lành, được gần Phật nhận lời thọ ký. Quý vị nên hết sức chí thành cùng nương theo những lời sám hối sau đây. Tiếp đọc lời sám hối. Xưa nay con tạo bao nghiệp ác, đều do muôn kiếp tham sân si, từ thân miệng ý khởi sinh ra, hết thảy con nay xin sám hối, lặp lại 3 lần. Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát 3 lần. Nguyện cho tất cả quý vị từ sau khi được phóng sinh rồi, vĩnh viễn không gặp ác ma, không bị ăn nuốt, không sa vào lưới bẫy, được sống đời thông dong tự tại, hưởng trọn tuổi trời. Sau khi mạng chung thì nương nhờ oai lực Tam Bảo cùng nguyện lực từ bi của Đức Như Lai Bảo Thắng. hoặc sinh về cõi trời Đao Lợi, hoặc sinh ra trong cõi nhân gian, đều biết tu hành, giữ theo giới luật, không quay trở lại làm việc ác như xưa, đem tâm thành tính niệm Phật, được tùy nguyện vãng sinh. Tiếp đó cầu nguyện cho những người phóng sinh, lại nguyện cho các đệ tử tham gia việc phóng sinh hôm nay là khấn tên họ, pháp danh những người tham gia phóng sinh. Từ nay về sau, hạnh nguyện Bồ Đề được tăng trưởng, sáng suốt trong từng niệm tưởng, cứu khổ chúng sinh như cứu chính mình. Nhờ nhân duyên ấy được sinh về Tây Phương Cực Lạc, được gặp Đức Phật A Di Đà và các vị thánh chúng, chứng đắc pháp nhẫn vô sinh, hóa hiện phân thân nhiều như số hạt bụi nhỏ, rộng độ hết thảy chúng sinh hữu tình đều được thành chánh giác. Tất cả đại chúng đồng thanh tụng niệm phẩm hồi hướng trong Kinh Hoa Nghiêm, cùng thần chú vãng sinh tịnh độ. Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, phẩm thập hồi hướng, tùy thuận kiên cố hồi hướng hết thảy căn lành. Phật tử, Đại Bồ Tát, khi sinh làm vị Đại Quốc Vương, đối với chánh pháp thông hiểu tự tại, trọng làm theo lời dạy của Phật, khiến cho trong cõi nước được dứt trừ nghiệp giết hại, khắp trong cõi Diêm Phù Đề, những nơi thành ấp, xóm làng, đều ban lệnh cấm hết thảy mọi sự giết mổ. Đối với muôn loài chúng sinh, dù là những loài không có chân, hoặc có hai chân, bốn chân hoặc nhiều chân, đều ban cho sự an ổn không sợ sệt, không hề khởi tâm muốn cướp đoạt mạng sống của chúng. Trọng tu hết thảy hành nguyện Bồ Tát, ban trải đức nhân từ đến muôn loài vật, không làm những việc xâm hại não loạn, phát khởi tâm nhiệm màu quý báu, đem sự an ổn đến cho mọi chúng sinh. Đối trước chư Phật, khởi tâm mừng vui sâu xa cùng cực, thường tự mình trụ yên trong ba loại giới hạnh thanh tịnh, lại cũng khiến cho tất cả chúng sinh đều được trụ yên như vậy. Đại Bồ Tát khiến cho chúng sinh trụ yên trong năm giới, vĩnh viễn dứt trừ không làm việc giết hại, lại dùng căn lành đó hồi hướng như sau. Nguyện cho hết thảy chúng sinh đều phát tâm Bồ Đề, được đầy đủ trí tuệ, vĩnh viễn giữ được thọ mạng, không có lúc chấm dứt. Nguyện cho hết thảy chúng sinh sống lâu vô lượng kiếp, cúng dường hết thảy chư Phật, chuyên cần cung kính tu tập, cuối cùng càng được tăng thêm tuổi thọ. Nguyện cho hết thảy chúng sinh tu tập hành trì trọn đủ, lìa khỏi các pháp già chết, hết thảy tai nạn, chất độc đều không làm hại đến sinh mạng. Nguyện cho hết thảy chúng sinh thành tựu đầy đủ, thân không tật bệnh, phiền não, được thọ mạng tự tại, có thể tùy ý sống trên đời. Nguyện cho hết thảy chúng sinh được thọ mạng vô tận, đến cùng kiếp trong tương lai, trụ yên trong hạnh nguyện Bồ Tát, giáo hóa điều phục hết thảy chúng sinh. Nguyện cho hết thảy chúng sinh luôn được tăng trưởng căn lành, thập lực trong suốt đời sống của mình. Nguyện cho hết thảy chúng sinh được trọn đủ căn lành, được đời sống vô tận, thành tựu trọn vẹn đại nguyện. Nguyện cho hết thảy chúng sinh đều được gặp chư Phật, cúng dường phụng sự, an trụ trong đời sống vô tận mà tu tập căn lành. Nguyện cho hết thảy chúng sinh từ chỗ của Đức Như Lai khéo học được các môn học của mình, đạt được niềm vui từ Phật Pháp, thọ mạng vô tận. Nguyện cho hết thảy chúng sinh được căn mạng thường còn không già, không bệnh, dũng mãnh tinh tấn, thể nhập trí tuệ chư Phật. Như thế là Đại Bồ Tát trụ yên trong ba tụ tịnh giới, vĩnh viễn dứt trừ nghiệp giết hại, hồi hướng căn lành cho tất cả chúng sinh đều được đầy đủ 10 sức của Phật. Tiếp theo trì tụng thần chú vãng sinh 3 lần, tụng xong, vị chủ lễ tác bạch rằng: chúng con hôm nay làm việc phóng sinh được bao nhiêu công đức, xin dùng để báo đáp rộng khắp 4 ơn nặng, lợi lạc đồng đều trong 3 cõi. Nguyện cho hết thảy chúng sinh trong pháp giới đều được thành tựu trọn vẹn trí tuệ giải thoát. Nam mô thập phương tam thế, nhất thiết chư Phật, nhất thiết chư Đại Bồ Tát, Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật. Lời nguyện sau khi phóng sinh. Sau khi hoàn tất việc phóng sinh, đến trước bàn thờ Phật, chí tâm lễ bái hình tượng Phật, rồi khấn nguyện như sau. Đệ tử tên là, khấn tên họ, pháp danh, xin đem hết tâm thành quy y Đức Phật A-di-đà ở thế giới Tây Phương Cực Lạc. Đệ tử vâng theo lời Phật dạy trước đây, hôm nay thực hành việc phóng sinh, được số lượng vật mạng là, kể ra số lượng. Nhờ công đức này, xin nguyện cho đệ tử được tiêu trừ tội lỗi nghiệp chướng, giải trừ mọi oán thù oan trái, căn lành tu tập ngày càng tăng trưởng, đến phút lâm chung được thân tâm an ổn, chính niệm rõ ràng, nhờ ơn Phật tiếp dẫn, sinh về cõi nước Cực Lạc, hóa sinh từ giữa hoa sen trong ao bảy báo, hoa nở liền được gặp Phật, chứng đắc pháp nhẫn vô sinh, được đầy đủ trí tuệ Phật, dùng thần lực lớn lao có thể khiến cho những chúng sinh được con phóng sinh, cùng tất cả vô số chúng sinh trong khắp mười phương, thảy đều được cứu độ giải thoát, thành đạo vô thượng. Nay phát lời nguyện này, xin Đức Phật từ bi xót thương tiếp nhận. Phát nguyện như trên rồi, tiếp đó niệm danh hiệu Phật 100 lần, hoặc 1000 lần hay 1000 lần, nhiều ít tùy ý. Kệ khuyên người từ bỏ rượu thịt. Lời tựa. Những bài kệ này được biên soạn từ các kinh điển Đại Thừa, Tiểu Thừa như Kinh Lăng Già, Kinh Ương Quật, Kinh Niết Bàn, Kinh Tát Già Ni Kiền, Kinh A Hàm, Kinh Chánh Pháp Niệm, Kinh Hoa Nghiêm Thập Trụ. Nhân khi đọc qua các kinh ấy, tôi trích soạn thành 100 bài kệ, đặt tên là Kệ Từ Bỏ Trụ Thịt, Tu Tập Trí Tuệ Từ Bi, để trình bày với những ai còn chưa nghe biết. Làm được theo đúng như kệ này cũng đủ để tự răn nhắc. Mong sao những ai đủ lòng tin có thể dành thời gian thư thả đọc kỹ kệ này, suy xét sâu xa về những nghiệp hiện nay đang tạo ra mà hết sức kinh sợ về sự báo ứng trong tương lai. Đâu dễ chịu đựng nổi những cực hình ngâm chảo nước đồng sôi, nuốt hòn sắt nóng. Chính văn. Thành tâm kính lễ Phật Pháp Tăng, Tam Bảo lòng từ như biển rộng, con nay mong muốn y chánh pháp, trọng khuyên hết thảy mọi chúng sinh, không giết hại ăn thịt muôn loài, cùng tích tụ nhân lành từ ái, được sống thọ dứt trừ bệnh khổ, trong tương lai quả Phật trọn thành. Mười phương chư Phật Đại Bồ Tát thường vì cứu độ mọi chúng sinh, xả bỏ thân mạng cùng đầu mắt, trải qua vô lượng vô số kiếp. Khi làm vua, cắt thịt cứu chim ưng, lúc sinh làm rồng, xả thân cứu kiến, trưởng giả lưu thủy, cứu cá chết khô, Bồ Tát bỏ thân nuôi cọp đói lả. Bao kiếp thường tu hành đạo từ, thành tựu sức từ bi hiền thiện, chư Phật đã trừ mọi vọng tâm, chỉ còn duy nhất một tâm từ. Người thường tu tập hạnh từ bi, không giết hại ăn thịt muôn loài, ngưỡng nguyện sức oai thần chư Phật, đời đời vẫn thường luôn gia hộ. Lời Phật dạy, nếu giết chúng sinh, tức giết mẹ cha nhiều đời trước, hoặc như tự giết vợ con mình, hoặc giết anh chị em trai gái, hết thảy chúng sinh dù nam nữ, đều từng là cha mẹ chúng ta. Mỗi kiếp sinh ra từ thai bào, ta đều nhờ họ được thân thể. Ta sinh làm mỗi loài súc sinh, xương cao như núi, máu như biển, lại mang thân mỗi loài như vậy, đều qua số kiếp không kể xiết, trôi lăn trong sáu đường luân hồi, thay đổi làm thân thuộc của nhau. Cho nên giết vật để ăn thịt, nào khác gì ăn thịt cha mẹ, lại quán xét có bao nhiêu thân xác đều cũng đồng một bản thể như ta. Xương thịt ta so với muôn loài, thật ra cũng là một xương thịt. Cũng như phòng trước với bếp sau, vẫn đều gọi chung là nhà ta. Nên biết những kẻ thường ăn thịt, chính là ăn nuốt tự thân mình. Thế Tôn quán xét tạng Như Lai, thấy cảnh giới Phật và chúng sinh, chỉ là một cảnh giới không hai, hết thảy xương thịt đồng một loại. Như diễn viên tạm thấy hình dạng, nhưng thật ra vốn chỉ một người, nếu khởi tâm giết hại chúng sinh, nên quán tưởng đó là chư Phật. Những kẻ săn bắn, người đồ tể, hoặc người thường lưới bắt cá chim, chúng sinh từ xa vừa trông thấy, đều tự nhiên run rẩy sợ chết. Vì những kẻ ấy tâm ác độc, chỉ biết hám lợi ưa ăn thịt, tay cầm dao sắc hoặc cung tên, chỉ muốn giết hại sinh mạng chúng. Nên chúng sinh trốn kỹ bay cao, hốt hoảng kinh hãi mà xa lánh. Những kẻ ấy thường đối chúng sinh khởi lên tâm niệm đại oán cừu. Chúng sinh đều yêu tiếc thân mạng, dù người hay vật đều không khác. Nếu muốn ăn nuốt thịt chúng sinh, trước tiên hãy thử cắt thịt mình. Chết là nỗi khổ không gì hơn, có chúng sinh nào chẳng khiếp sợ. Chỉ cần tự quán xét chính mình, vì sao lại ăn thịt muôn loài? Vì lợi mà giết hại vật mạng, hoặc tham tiền lưới bắt chúng sinh. Hai nghiệp ấy đều là giết hại, chết đọa vào địa ngục khóc la. Hãy nghe đây, những kẻ giết hại, bỏ thân này địa ngục sẵn chờ. Có thành sắc vây quanh giam hãm, vút cao hơn 8 vạn do tuần. Chiều dài rộng cũng đều như vậy, lại ngập tràn lửa dữ đốt thiêu. Cả trong ngoài một màu đỏ rực, 4 cửa thành chó dữ đứng canh. Tiếng ngục tốt quát la như sấm, 2 mắt như chớp điện chiếu soi. Trượt đuổi kẻ mang tội giết hại, bắt đưa vào chịu khổ 100 bề. Có lực sĩ tay cầm giáo sắc, với cán dài 10 thước khiếp thay, mũi sắc nhọn bề ngang 8 tấc, đâm thẳng vào giữa ngực tội nhân. Vết đâm sâu xuyên ngực thấu lưng, khổ sở đớn đau không nói hết, kéo dài trong muôn ức ngàn năm, chịu khổ đau cùng cực như vậy. Hãy nghe đây, những kẻ ăn thịt, bỏ thân này đọa ngục A Tỳ, nhà ngục sắt vừa cao vừa rộng, mỗi bề hơn 8 vạn do tuần. 4 cửa ra lửa dữ thiêu đốt, suốt 2 bề nam bắc thông nhau. Tường vây quanh lưới sắt bủa văng, cổ mang gông chân thêm xiềng sắt, hết thảy đều bị lửa đốt thiêu, nóng cháy lên một màu đỏ rực. Tội ăn thịt chịu khổ như vậy, trong 100.000 muôn ức năm dài. Hãy nghe đây, những người nấu thịt, đọa vào ngục có chảo nước sôi. Chảo lớn ấy 2 bề sâu rộng, đều tính ra hơn 1 vạn do tuần. Ngày đêm luôn có lửa nung nấu, nước không ngừng sôi sục bên trong. Tội nấu thịt bị vào chảo ấy, chịu khổ này 17.000 năm. Hãy nghe đây, những người nướng thịt, chết đọa vào ngục có giường sắt. Ngục ấy rộng 2 bề ngang dọc, mỗi bề đều 8 vạn do tuần. Dưới giường sắt có lửa nung nóng, tội nhân bị ép nằm lên giường, tim gan da thịt đều cháy bỏng, như vậy suốt 12.000 năm. Hãy nghe đây, những người cắt thịt, chết đọa vào ngục bị băm vằm. Trong ngục có 500 lực sĩ, luôn cầm dao sắc chặt băm vằm. Băm nát mãi thành muôn mảnh vụn, gió nghiệp thổi vào sống lại như xưa. Chết đi sống lại mãi như vậy, kéo dài qua 12.000 năm. Hãy nghe đây, những kẻ nuôi gà, vì tham cho thịt béo mỡ nhiều, nên mỗi ngày gà ăn trùng sống, mỗi con đều đến số 500. Tội lỗi ấy, người gà cùng chịu, sau khi chết địa ngục sẵn chờ, trong ngục ấy chứa đầy phẫn nóng, mỗi chiều đo 80.000 do tuần, người với gà cùng vào trong ngục, chịu giam cầm 50.000 năm. Hãy nghe đây, những người săn bắn, bủa lưới giăng đặt bẫy muôn loài, đào hố căng dây trình bắt vật, hoặc phóng lao giết thú giết chim, hoặc bốn bề vây chặt đuổi xô, dồn bức muôn loài vào cửa tử. Chết phải đọa địa ngục trục sắt, mỗi trượng vuông có vạn mũi đinh, trục ấy lăn đè lên tội nhân, một vòng mũi nhọn đâm khắp người, toàn thân như bị đinh xuyên thấu, đau đớn cùng cực không chịu nổi, trải qua đến 10.000 vạn năm, chịu khổ báo không ngừng như thế. Những kẻ giết hại và ăn thịt, chịu khổ đau ở địa ngục xong, lại sinh làm ngạ quỷ la sát, hoặc sư tử cọp beo chó sói, hoặc cáo chồn mèo cú diều hâu, chỉ uống máu tươi ăn thịt sống, thường bị người lùng bắt phanh thây, chẳng được sống tự do yên ổn. Lửa đói khát suốt đời nung nấu, thấy muôn loài chỉ muốn giết ăn, tâm xấu ác ngày càng thêm lớn, hạt giống đại từ dứt mất thương thay. Ví như lại được sinh làm người, ắt phải chịu tàn tật chết yểu, hoặc ngu si bài bác nhân quả, lại trở vào địa ngục ngay thôi. Khi Thế Tôn thuyết dạy kinh này, vô số quỷ la sát kinh sợ, cùng than khóc thề không ăn thịt, nguyện đi theo bảo vệ người lành. Những ai đã được nghe kinh này, vì cớ sao chẳng sửa lỗi xưa? Như thế thật uổng sinh kiếp người, vì chẳng được như loài la sát. Hãy thận trọng không đốt rừng núi, không phá bờ đê ngăn nước sông, không đốn cây có chim làm tổ, không đốt củi có nhiều mối mọt. Nếu thấy chúng sinh bị giết hại, phải khéo tìm phương cách cứu nguy, cung kính đảnh lễ 10 phương Phật, bậc đại bi trí đức Thế Tôn. Nay con muốn khuyên người thế tục, bỏ men say cầu trí xuất trần, như trong kinh Đức Phật có dạy, uống rượu vào sinh vạn lỗi lầm. Trong 80.000 trần lao uế trược, 35 đầu mối sai lầm, đều nảy sinh từ việc uống rượu. Xin mọi người chú tâm xét kỹ, rượu say sưa tâm huyễn loạn sinh, 6 thức đều ám hôn mê muội, nghĩa cha con dứt đường tôn kính, đạo vua tôi đảo ngược kỷ cương, tình mẹ con nếp nhà rối loạn, chẳng còn theo khuôn phép lễ nghi. Như thuở xưa nước Xá Bà Đề, có người tên Ương Quật Ma La, uống rượu say loạn dâm cùng mẹ, nhân đó rồi lại giết cả cha. Khi bà mẹ thông dâm người khác, lại vung đao giết mẹ không tha. Lại nhớ chuyện ông Sa Già Đà, đại A-La-Hán chứng thần thông. Khi vân du ngang nước Chi Đề, làng Bạc Đà nhân duyên tìm đến, nơi ấy có con rồng độc lớn, xưng tên là Am-Bà-La-Đề. Rồng hết sức bạo tàn độc ác, hại bao người hiền thiện trong thôn. Vị La Hán hiện sức thần thông, rồng độc kia liền khuất phục ngay. Dân làng hoan hỷ muốn báo ơn, dân tiệc chay cháo sữa thơm ngon. Có cô gái dân cháo sữa rồi, lòng lo nghĩ sợ ngài rét lạnh, liền dùng rượu có màu giống nước, tiếp dâng lên La Hán ấm lòng. Vị La Hán ngỡ là nước sạch, liền uống vào say đến ngã nghiêng, lão đảo đến cổng chùa ngã gục, y bác đều vứt bỏ ngổn ngang. Cho hay lúc tỉnh hiện thần thông, hàng phục được cả rồng độc lớn, rượu say vào nằm như xác chết, chịu ẩn ương cốc nhái khinh thường. Đức Thế Tôn nhân sự việc này, truyền tụ tập chúng tăng đông đủ, ngay nơi Sa Già Đà say rượu, để khuyên răn chế định giới điều. Người Phật tử vâng điều giới ấy, quyết không dùng chất có men say. Kinh Chánh Pháp Niệm có dạy rằng, vua Diêm La quở trách tội nhân, trước khi đưa vào ngục trị tội, đọc cho nghe bài kệ dưới đây. Trụ uống vào rối loạn trong tâm, khiến con người chẳng khác loài dê, mọi việc làm không còn tự biết, nên dứt bỏ không được uống rượu. Lại rượu vào thân thể cứng đờ, nằm bất động khác nào xác chết. Những ai muốn giữ tâm tỉnh táo, phải dứt ngay không được uống rượu. Rượu là nơi tụ tập lỗi lầm, chẳng mang đến điều gì lợi ích, chỉ khiến ta đi vào đường ác và những nơi hôn ám tối tâm. Uống rượu vào địa ngục sẵn chờ, hoặc có thể sinh làm quỷ đói, hoặc sinh vào súc sinh cầm thú, hết thảy đều do rượu dẫn dắt. Phật có dạy, người đời nên biết, trong các độc, rượu là kịch độc, là địa ngục khổ hơn các ngục, là bệnh nặng nhất trong muôn bệnh. Người một khi đã uống rượu vào, lúc mừng vui đều không duyên cớ, lại vô cớ nổi cơn sân hận, hoặc bỗng dưng việc ác làm càng. Đối trước Phật sinh lòng nghi ngại, cả việc đời việc đạo phá tan, lại như lửa đốt thiêu giải thoát, đều chỉ là do rượu mà thôi. Những ai từ bỏ việc uống rượu, sẽ luôn theo nẻo chánh đường ngay, thẳng đến nơi tốt lành đệ nhất, chứng đắc ngay quả vị vô sinh. Đừng uống vào chất rượu vô minh, vì đó là nguyên nhân các khổ. Hàng thanh văn trụ bậc minh thoát, do rượu say trở lại phàm phu. Nếu gặp lúc thân mang bệnh khổ, quán xét tìm gốc bệnh khởi sinh, từ si mê chấp hữu ái luyến, tích tạo nhân phải chịu quả bệnh. Dẫu kỳ bà dùng hết y thuật, cũng không làm thay đổi nghiệp kia. Huống chi thuốc trụ của thế gian, sao có thể tiêu trừ bệnh khổ? Trụ là nguồn gốc sự buông thả, không uống rượu là đóng cửa ác. Thà bỏ đi trăm ngàn thân mạng, còn hơn phá giới uống rượu say. Dù phải chịu thân này khô héo, quyết trọn đời không uống rượu vào, ví như kẻ hủy phạm giới này mà được tăng thêm trăm tuổi thọ, cũng không bằng thà giữ trọn giới, chịu tức thời tan nát toàn thân. Dù biết chắc uống rượu lành bệnh, người khôn ngoan vẫn chẳng uống vào, huống chi còn phân vân chưa biết liệu uống vào khỏi bệnh hay không. Phát khởi tâm quyết định giữ giới, liền thấy lòng hoan hỷ vô cùng, do sáng suốt chứng đạt lẽ thật. Bệnh khổ kia tức khắc tiêu trừ. Hãy nghe đây, những người nấu rượu, chết đọa vào địa ngục bả hèm, cùng địa ngục chứa đầy tro nóng, chịu đọa đầy 18.000 năm. Hãy nghe đây, người buôn bán rượu, chết đọa vào ngục có ao rượu. Rượu đầy ao như nước đồng sôi, bị ném vào trong ao chịu khổ. Hãy nghe đây, những người uống rượu, chết đọa vào địa ngục rót nước. Ngày đêm phải tự tay rót lấy, nước đồng sôi đổ vào miệng mình. Hãy nghe đây, những người chuốc rượu, thường mang rượu ép người phá giới, chết đọa vào ngục có ao băng, đủ 8.000 vạn năm chịu khổ, da thịt bị xé ra tan nát, mỗi ngày đêm sống chết 100 lần, ra khỏi ngục 500 đời sau, sinh ra đều chẳng có 2 tay. Hãy nghe đây, nếu dùng sức mạnh, hoặc nhân lúc chơi đùa diễu cợt, mang rượu đến chỗ hàng tăng ni, rồi thúc ép bắt buộc phải uống, chết đọa vào địa ngục chặt chân, phải chịu khổ 600 vạn năm. Thường có 500 đại lực sĩ, chặt đứt ngang 2 gối tội nhân. Thậm chí kẻ trao tay bình rượu, 500 đời chịu đọa không tay, thường mang thân kiến rận nhỏ nhoi, hoặc sinh làm dòi bọ ruồi nhặng, hoặc côn trùng mê muội ngu si. Mỗi loại như vậy 500 đời, hãy nghe chuyện xưa các đà bà, mua rượu vấp ngã đổ xuống giếng, các vị La Hán uống nước giếng, 8 vạn vị thánh đều bị say, kết thành tội quấy nhiễu bậc thánh, chết đọa vào địa ngục cưa giường. Như thế trong 8 vạn đại kiếp, thường phải chịu nỗi khổ cưa xẻ, ra khỏi ngục được sinh làm người, thân hình ngắn chỉ vừa 3 thước, mặt mũi xấu xí màu xanh đen, lỗ tai lỗ mũi đều bít kín, mắt mù môi xích dị dạng thay, tay chân lại không có các ngón. Huống chi người cố tình phá giới, mang rượu ép buộc người khác uống, thường thấy người đời thật ngu muội, ép kẻ khác ăn thịt uống rượu, tự mình đã không giữ thanh tịnh, cũng không chút hổ thẹn trong lòng, lại mang những món ăn bất tịnh, cưỡng bức ép buộc người phá giới. Thà phạm tội giết hại mạng người, vẫn còn hơn ép người phá giới. Người bị giết mất đi mạng sống, đã chắc đâu phải đọa 3 đường. Nhưng phá giới không sinh trời người, lại dứt mất con đường giải thoát. Hãy nghe đây, người dứt trụ thịt, được phước đức lợi lạc lớn lao, ví như có người dùng 7 báo, bố thí cùng sở hữu vợ con, đem so với người bỏ rượu thịt, công đức ấy 1.000.000 lần thua kém. Thậm chí người mang ra bố thí, 7 báo đầy thế giới đại thiên, đem so với người bỏ rượu thịt, cũng vẫn thua kém đến 1.000.000 lần. Ví như có người muốn cầu phước, dùng vàng ròng đúc thành hình người, số lượng nhiều đến 100.000 vạn, đều mang ra bố thí khắp nơi, đem so với người bỏ rượu thịt, công đức ấy 1.000.000 lần thua kém. Ví như có Phật tử tâm thành, làm ra nhiều lộng quý cờ hoa, đầy khắp cõi đại thiên thế giới, rồi dâng lên cúng dường Đức Phật, đem so với người bỏ rượu thịt, công đức ấy 1.000.000 lần thua kém. Rượu thịt mắc vào tội rất nặng, trừ bỏ đi phước báo sâu dày, thiện ác đôi bên hình dung rõ, khổ vui 2 cảnh tùy việc làm. Hãy mạnh mẽ, nhanh chóng quay đầu, sớm định việc tu tâm sửa lỗi, chớ đợi lúc vô thường chợt đến, như bình kia đầy nước tự chìm. Hãy gắng lên, mọi người nỗ lực, hẹn ngày mai vui cảnh Tây Phương. Những bài kệ này được trích soạn từ kinh điển. Người đọc tụng thường gìn giữ cẩn thận. Nếu khởi tâm xem thường khinh rẻ kệ này, tức xem thường khinh rẻ các kinh điển đại thừa, đắc tội không nhỏ. Luận về ý nghĩa bảo vệ sự sống. Có người khách hỏi, trong kinh nói rằng người ăn dê, dê ăn người, đời đời kiếp kiếp ăn nuốt qua lại với nhau, do nhân duyên ấy mà trải qua trăm ngàn kiếp vẫn ở mãi trong luân hồi sinh tử. Từ đó